3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 431, La Thiên Môn. Lần này không chỉ có đường xá xa xôi, hơn nữa trung thiên thế giới chỗ hư không rõ ràng càng thêm hỗn loạn. Tô Dạ tận lực tự thể nghiệm một cái hạ, tuy nói nhìn như trong hư không gió êm sóng lặng, nhưng khắp nơi đều là ẩu náu không nhìn thấy nguy hiểm. Bực này hư không e là cho dù là Nguyệt An hồn cũng khó mà dễ dàng xuyên việt. Bất quá dược tu ngược lại là chưa bao giờ gánh tâm linh uy khô kiệt. Dù sao hồi linh đan giống như là đường đậu như thế hướng trong miệng nhét. Dứt khoát thiên thê phẩm chất tăng lên không ít. Bằng không Bách Lý Triều Ca căn bản là không có cách theo Tô Dạ đi trước trung thiên thế giới. Suốt 10 ngày sau, Tô Dạ đám người mới phá vỡ hư không, bước vào trung thiên thế giới. Tô Dạ chỉ một thoáng sẽ biết trung thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới chênh lệch rốt cuộc ở nơi nào. Đầu tiên rõ ràng nhất chính là linh uy đậm đà độ. Nơi này linh uy độ dày ít nhất là tiểu thiên thế giới gấp 3. So với bí cảnh còn phải phong phú dư thừa. Tu sĩ ở trong hoàn cảnh như vậy tu hành ắt sẽ làm ít công to. Cảnh giới tự nhiên cũng sẽ nhanh chóng tăng lên. Thứ yếu chính là trung thiên thế giới mênh mông vô ngần. Nhưng từ tinh thể đem so sánh liền lớn hơn rồi ít nhất gấp 5 lần có dư. Nghe Nguyệt An hồn nói La Thiên Môn từ trên xuống dưới cộng hơn 5000 người. Ngưng dịch cảnh tu sĩ đạt hơn ngàn danh. Hóa tinh cảnh tu sĩ đạt hơn trên 100 danh, coi như là không biết tên tiểu môn tiểu phái, tu sĩ số lượng cũng phải ở ngàn người trên, bởi vì đất rộng vật nhiều mới có thể tụ lại khổng lồ như thế môn phái. Có phong phú tài nguyên, tự nhiên cũng liền có thể sản sinh ra nhiều như vậy cảnh giới cao tu sĩ. So sánh với tiểu thiên thế giới, mỗi cái phương diện không chỉ là tăng lên một cái tầng thứ. Cơ hồ có thể nói bên trên là toàn phương diện nghiền ép. Không trách La Thiên Môn có để khi đối toàn bộ tiểu thiên thế giới phù tu môn phái ngang ngược càn. Dỡ, nếu như không có Tô Dạ tồn tại, có lẽ phù tu môn phái đã sớm tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Này biển rất lớn, Tô Dạ ở tiểu thiên thế giới phá vỡ hư không chi môn thời điểm. Một khắc đồng hồ thời gian liền có thể cảm giác được lục địa. Nhưng là bây giờ đã phi bôn nửa giờ, Tô Dạ còn không thấy được lục địa. Đi tới tiểu thiên thế giới thời điểm vừa vặn là đêm khuya. Cho đến đông phương không trung xuất hiện một tia màu trắng bạc, bọn họ mới theo Lê Minh bước lên lục địa. Sau đó ngựa không ngừng vó câu ngày đêm đi đường. Bách Lý Triều Ca ở phương diện tốc độ thoáng kéo nhiều chút chân sau. Mọi người đang sau 3 ngày 3 đêm mới đi tới La Thiên Môn. La Thiên Môn xây chỗ không phải là đất bằng phẳng, không phải là sơn lăng, cũng không chậu cốc, mà là y theo xây ở một vũng lớn như vậy giữa hồ. Thứ ba mặt bị nước bao quanh tựa như đảo không phải là đảo. Giống như một tòa trên nước thành trì. Hộ môn tu sĩ thấy Nguyệt An hồn sau đó đầu tiên là cả kinh. Sau đó nhiệt tình một đường chạy chậm đến Nguyệt An hồn bên người. Trong miệng hàn huyên giống như là một món áo khoác ngoài. Đem toàn bộ Nguyệt An hồn cũng bọc vào. Nguyệt An hồn lòng không bình tĩnh một mực gật đầu. Tên đệ tử này thấy Nguyệt An hồn không có không ưa hắn. Nói thì càng hung. Mà Nguyệt An hồn căn bản cũng không có nghe rõ hắn đang nói gì. Bởi vì nàng bây giờ trong lòng vẫn luôn đang suy nghĩ một hồi thấy môn chủ Tống Khải Khôn thời điểm. Phải nói như thế nào? Lúc này Nguyệt An hồn chợt nhớ tới cái gì? Hoặc có lẽ là hộ môn đệ tử một ít lời đưa tới nàng chú ý. Nàng có chút không xác định nói. Ngươi mới vừa nói cái gì? Tên đệ tử này mặt mày hớn hở trả lời. Nguyệt trưởng lão, đệ tử mới vừa nói ở ngài đi ra ngoài mấy ngày này. Trung thiên thế giới chi chủ cá nhân tỷ đấu đã kết thúc. Chúng ta môn chủ vẻn vẹn tích bại Vu Lôi Minh Tông một diệp vinh hằng. Lúc này Nguyệt An hồn đã sớm chết lặng gương mặt dần dần leo lên vui mừng. Nhưng là ngay sau đó cũng như cùng Lãnh Thu Tàn Diệp Khai mới khô héo đổ nát. Một Diệp Vinh Hằng nhưng là tiểu thiên thế giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Xuất thủ tức là lôi đình chi nộ. Tống Khải Khôn nhất định rồi liều mạng mới có thể tích bại. Tên đệ tử này lạc quan thật giống như Tống Khải Khôn đã vinh đăng trung thiên thế giới chi chủ bảo. Tọa, nào ngờ bây giờ Tống Khải Khôn trạng thái nhất định sẽ không tốt hơn chỗ nào. Chỉ bất quá thân là môn chủ, tự nhiên không thể lấy yếu kỳ nhân. Nguyệt An Hồn lại hừ hừ rồi mấy câu sau, hoàn toàn đuổi tên đệ tử này. Sau đó mang theo Tô Dạ đám người tiến vào La Thiên Môn. La Thiên Môn nội bộ liền không có gì ngạc nhiên chỗ rồi. Với phong thủy các cùng trường bạch môn như vậy, tiểu thiên thế giới phù tu môn phái so với cũng chỉ là chiếm diện tích lớn hơn, tu sĩ càng nhiều thôi. Bất quá duy nhất để cho Tô Dạ có chút kỳ quái là La Thiên Môn là số 1 số 2 phù tu môn phái, lại không có hộ môn đại trận, cũng không biết là không có phù văn trận phương diện này người xuất sắc, hay lại là La Thiên Môn cực độ tự tin, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày khói lửa chiến tranh sẽ ở tông môn dấy lên. Nguyệt An Hồn không có mang Tô Dạ trực tiếp đi tìm Tống Khải Khôn. Nàng trước tiên đem Tô Dạ đám người ở lại chỗ mình ở. Sau đó tự mình đi tìm Tống Khải Khôn dò rõ một chút tình huống. Nguyệt An Hồn mặt đầy lo âu đi tới Tống Khải Khôn lầu các. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí gõ một cái lầu các cửa gỗ. Nhưng khi tay nàng còn không có gõ vang cửa phòng thời điểm, Tống Khải Khôn thanh âm đã truyền tới Nguyệt An Hồn trong đầu. An Hồn ngươi trở lại. Tống Khải Khôn trong thanh âm nghe không hiểu bất kỳ suy yếu. Có thể càng như vậy, trong lòng Nguyệt An Hồn thì càng thấp thỏm bất an. Sư huynh, ta có thể đi vào sao? Cót két một tiếng, môn không biết là bị gió thổi mờ, vẫn bị Nguyệt An Hồn trong lúc vô tình đẩy ra. Tóm lại trong lòng nàng suy đoán bất an đi lên lầu các. Thẳng đến thấy được thân thể thẳng tắp thần khí dồi dào Tống Khải Khôn, nhắc đến cổ họng tim mới rơi xuống. Sư huynh ngươi. Tống Khải Khôn khoát tay một cái, sau đó cười nói, một Diệp Vinh Hằng cùng ta đều giữ lại một tay, cũng không có như ngươi tưởng tượng như vậy hung hiểm. Lúc này Nguyệt An Hồn có chút căm tức nói, những đệ tử kia nói sát có kỳ sự, ta còn khi các ngươi hai là thực sự vật lộn sống mái đây. Vật lộn sống mái ngược lại là thật, hơn nữa cũng đánh ra một ít hỏa khí. Mặc dù hai chúng ta thực lực quá mức đến gần, bất quá chúng ta tranh là thế giới chi chủ, mà cũng không phải là trong lúc nhất thời thắng bại. Tống Khải Khôn nói nhẹ nhàng, nhưng là nàng biết rõ trong đó mỗi một chiêu mỗi một thước cũng sống còn. Bất quá thấy Tống Khải Khôn bình an vô sự, Nguyệt An Hồn cũng liền an tâm không ít. Còn không chờ Tống Khải Khôn đặt câu hỏi, nàng liền một tia ý thức đem ở tiểu thiên thế giới chuyện phát sinh cũng nói ra. Tống Khải Khôn ngay từ đầu biểu tình giống như bình tĩnh mặt hồ, thỉnh thoảng tản ra một lớp rung động. Bất quá khi nghe được bí cảnh oai thời điểm, bỗng nhiên liền lăn lộn, tựa hồ toàn bộ mặt hồ đều bắt đầu sôi sùng sục. Thật có chuyện này ư? Mặc dù biết Nguyệt An Hồn không thể nào lừa dối hắn, nhưng là Tống Khải Khôn vẫn là không nhịn được hỏi. Thiên chân vạn xác, Nguyệt An Hồn lời thề son sắt bảo đảm nói, bí cảnh những thứ kia quái vật đáng sợ đến nay cũng điêu khắc ở trong óc nàng, một mực tản ra không đi. Tống Khải Khôn nhìn ra ngoài cửa sổ dần dần nghiêng về chiều tà, tựa hồ muốn chính mình mệt mỏi thân thể kéo dài tới dưới mặt đất. Cho đến đêm tối hoàn toàn hạ xuống, La Thiên Môn ngọn đèn dầu bắt đầu như mạng nhện tứ tán sáng lên. Tống Khải Khôn nửa khép suy nghĩ ra rốt cuộc mở ra. Trước mang một mình hắn tới gặp một chút ta. Nguyệt An Hồn gật đầu một cái, nhu thuận lui xuống, sau đó trở lại chỗ mình ở. Thấy trong lầu các đen kịt một màu, Nàng nhanh đi hai bước, sau đó cảm nhận được mấy người nhẫn mà không tán linh uy ba động, mới thả chậm bước chân đi tới trên lầu. Tô Dạ, trưởng môn muốn đơn độc gặp ngươi. Ánh trăng lộ ra như lụa trắng giấy cửa sổ vãi đầy mặt đất. Điểm này ánh sáng đủ rồi để cho mọi người lẫn nhau thấy rõ đối phương thần tình trên mặt. Bách Lý Triều Ca độc nhất lạnh lông mi móc nghiêng. Anif quen có lạnh nhạt như thường. Còn có Tô Dạ thường gặp nghiêm trang. Bây giờ, đúng, ngay tại lúc này, Tô Dạ không chút do dự đứng lên. Sau đó đối Anis cùng Bách Lý Triều Ca truyền âm mấy câu, liền theo Nguyệt An Hồn xuống lầu. Mà trong lầu các ngọn đèn dầu vẫn không có sáng lên. Không cần thiết chốc lát, Tô Dạ ngay tại Nguyệt An Hồn dưới sự hướng dẫn đi tới Tống Khải Khôn lầu các. Nguyệt An Hồn không có ngừng nghỉ, trực tiếp đẩy cửa vào. Tô Dạ một mực với ở sau lưng nàng, nhưng là đi tới cửa thang lầu thời điểm, Nguyệt An Hồn lại tỏ ý Tô Dạ chính mình đi lên. Tô Dạ hơi có chút kinh ngạc, sau đó nhấc một cái thần một mình đi lên lầu các. Nhìn thấy vẫn còn ở trước cửa sổ giữ bất động Tống Khải Khôn. Tống Khải Khôn không biết đang nhìn ngoài cửa sổ đèn, vẫn bị chiếu sáng lên mặt hồ, mà Tô Dạ là quan sát tỉ mỉ đến Tống Khải Khôn. Bởi vì đây là hắn lần đầu tiên thấy linh vực cảnh cường giả. Mặc dù hắn có hiểu một chút, nhưng là thấy đến chân chính tu sĩ, lại phát giác linh vực cảnh cường giả quả thật là sâu không lường được. Hắn ở Tống Khải Khôn trên người cơ hồ không cảm thấy được bất kỳ linh uy ba động. Đây là bởi vì linh vực cảnh cường giả đã đem linh uy điều khiển tự nhiên. Có thể giống như sợi bông như thế bao lấy chính mình mặt ngoài. Cũng có thể hóa thành sậu vũ mưa to ở ngoài ngàn mét. Như thế nào linh khu vực? Căn cứ cá nhân linh uy thuộc tính, tu luyện thể hệ, tính khí tính tình, thiên phú dị năng, có thể hóa thành thiên thiên vạn vạn đặc biệt lĩnh vực. Dùng linh uy hóa thành lĩnh vực, tức là linh khu vực. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.